phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, đã sớm chuẩn bị. Bóng đen móng vuốt vừa mới chạm đến Diệp Ninh Ninh thân thể. Liền xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt, sau đó nó nhanh lên thu hồi móng vuốt, phát ra một trận hỗn tạp phẫn nộ cùng đau khổ gầm nhè. Mặc dù thấy không rõ bóng đen giờ phút này sắc mặt cùng biểu tình, nhưng theo nó này một hệ liệt phản ứng có thể xác định. Nó không chỉ có không thể gửi dấu đến Diệp Ninh Ninh nhục thân cùng linh hồn, ngược lại còn bị thiệt lớn, thừa nhận rất lớn đau đớn. Không đợi bóng đen làm ra đến tiếp sau cử động, một sợi trong sáng như trăng quang mang theo Diệp Ninh Ninh ngực nở rộ ra tới. Tại Diệp Ninh Ninh ngực treo La Vân phát cho Cửu Phong Sơn đệ tử, tượng trưng cho thân phận ngọc bội, như trăng bạch quang chính là từ ngọc bội kia bên trong thả ra. Bạch quang vừa ra, bóng đen biến càng thêm bối rối, thậm chí bỏ xuống Diệp Ninh Ninh, quay người muốn trốn. Bạch quang nhanh chóng hội tụ, hóa thành một tôn mã diện âm thần. Dù là bóng đen phản ứng cùng tốc độ rất nhanh, thực sự không có thể nhanh hơn mã diện, bị này trong khoảnh khắc đuổi kịp. Hai tay giương lên, một đầu thô to xiềng xích bay ra, bọc tại bóng đen trên người. Trên xiềng xích đạo đạo phù quang lấp lóe, bóng đen mặc dù cổ quái quỷ dị, lại chạy không thoát, lập tức liền bị gắt gao khóa lại. Bóng đen không cam lòng, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, giãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng mà nó càng giãy giụa, xiềng xích liền quấn, trói càng chặt, đồng thời xiềng xích này phía trên còn có một loại ma lực thần kỳ, đang không ngừng thôn phệ lấy bóng đen lực lượng. Gắt gao vài giây đồng hồ qua đi, bóng đen liền vô lực giãy giụa, thậm chí liền gầm nhẹ đều không phát ra được, chỉ có thể mở to đôi bao hàm sợ hãi cùng kinh ngạc ánh mắt con mắt, nhìn đưa nó bắt trói mã diện âm thần. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một người bình thường trên người sẽ có mạnh như vậy lực hộ thân pháp bảo. Nó làm sao biết, La Vân giao cho chúng đệ tử khối ngọc bội này, không chỉ có là thân phận của bọn hắn hàng hiệu, đồng thời tại trong ngọc bội còn ẩn giấu cái âm thần phù trận. Cùng La Vân theo Bắc Hải cử yêu truyền thừa trong, lĩnh ngộ được một cái thôn phệ pháp thuật, âm thần phù trận có thể tại chúng đệ tử gặp được thời điểm nguy hiểm, triệu hồi ra âm thần tiến hành bảo hộ. Tất nhiên, nó so ra kém âm xoáy thập tuyệt trận, một lần chỉ có thể triệu hồi ra một tôn âm thần, mà thôn phệ pháp thuật thì có thể cho địch nhân trồng lên một cái suy yếu bắp. La Vân đã sớm liệu đến, Cửu Phong Sơn tân thu nhóm này đệ tử khẳng định sẽ bị các phương nhân sĩ để mắt tới, nói không chừng lần này xuống núi liền sẽ gặp được các loại thủ đoạn ngoài sáng trong tối. Cho nên mới cho chúng đệ tử khối ngọc bội này, cũng căn dặn bọn họ nhất định phải tùy thân mang theo. Hiện tại, phát sinh ở Diệp Ninh Ninh ra bên trong sự kiện này, cũng xác nhận La Vân lo lắng cùng an bài cũng không phải là dư thừa. Bị mã diện âm thần khóa lại bóng đen, theo lực lượng bị thôn phệ, bắt đầu xảy ra biến hóa theo quỷ dị cái bóng trạng thái, biến trở về đến nó diện mục thật sự, một cái to lớn mà xấu xí chuột. Bất quá con chuột này lại là quỷ hồn hình thái, hiển nhiên là chết sau thành quỷ yêu. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy lại nhẹ giọng Hạc Minh tại ngoài cửa sổ vang lên. Mã diện âm thần mở cửa sổ ra, đã nhìn thấy một cái thần tuấn bất phàm tiên hạc tại ngoài cửa sổ xoay quanh. Kia tiên hạc thấy cửa sổ mở ra, lập tức một cái cánh bay vào trong phòng, một chảo cầm lên bị trói gô chuột yêu quái, quay đầu liền bay ra cửa sổ, không thấy bóng dáng. Tiên hạc rời đi về sau, mã diện âm thần vung tay lên, cửa sổ lập tức đóng lại, nó cũng tiêu tán thành một mảnh điểm sáng, về tới trong ngọc bội, phòng trong lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, lại là Diệp Ninh Ninh mụ mụ. Nghe đến bên này giống như có động tĩnh, không yên lòng, rời giường tới xem một chút, nhìn thấy trong phòng hết thảy như thường. Diệp Ninh Ninh cũng ngủ rất ngon lành, nàng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, là ta nghe lầm, nhẹ nhàng kéo cửa lên, thuận đường đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó một lần nữa nằm lại đến trên giường, thấy Diệp Thanh khò khè trận trận ngủ ngon ngọt. Trong lòng không khỏi dâng lên một đoàn tà hỏa, nhấc chân đột nhiên một đạp, đem Diệp Thanh trực tiếp đạp xuống giường. Bị đạp xuống giường Diệp Thanh, mặc dù ngã tỉnh, nhưng người vẫn là mộng, ngồi dưới đất, mờ mịt tứ phương, ếch, hả, một bộ, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, bộ dáng. Lão bà hắn cố nén mới không có cười ra tiếng, còn oán giận nói. Người người lớn như thế, làm sao ngủ cũng không thành thật. Còn quẳng xuống giường, lên mau, Diệp Thanh lên tiếng, bò lên giường, còn tại buồn bực, ta như thế nào quẳng xuống giường đâu. Lão bà hắn tâm tình bởi vậy tốt lên rất nhiều, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Cửu Phong Sơn trong, La Vân cùng Hạ Nguyệt nhưng không có ngủ. Bọn họ chính nhìn bị từng con tiên hạc mang về tù binh, những này thần tuấn tiên hạc, tại đem tù binh ném tới trước mặt hai người về sau. Trên người liền toát ra trận trận lộng lẫy hào quang, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, biến thành từng con hạc giấy. Những này hạc giấy thuộc về pháp khí một loại, là La Vân tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Theo phong đô bên trong đám kia mới được đến Nguyên Linh Thạch Trung học được. Mặc dù không có gì tính công kích, nhưng là dùng để đưa tin, đưa hàng, lại là phi thường dùng tốt. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. La Vân thậm chí đang suy nghĩ, về sau Cửu Phong Sơn nếu là cần phát triển nghiệp vụ, ngược lại là có thể bằng vào cái môn này tay nghề. Tiến quân chuyển phát nhanh nghiệp cùng đưa bữa ăn nghiệp, tin tưởng có thể có rất lớn sức cạnh tranh. Theo Diệp Ninh Ninh ra bay trở về Cửu Phong Sơn Tiên Hạc, đem chuột tinh ném tới tù binh đôi trong về sau, cũng thay đổi trở về hạc giấy, rơi xuống La Vân trong tay, bị hắn bỏ vào bên cạnh trên bàn gỗ. La Vân cười lạnh một tiếng về sau, nói, ta Cửu Phong Sơn lần này thu 108 người đệ tử, trừ bỏ lưu tại trong núi 19 người, tổng cộng có đem 19 người xuống núi. Cho tới bây giờ, đã có 16 người gặp phải tập kích. Những kẻ tập kích này, hoặc là muốn ký sinh tại các đệ tử thể nội, hoặc là muốn trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách đoạt xá. Ha ha, xem ra ta Cửu Phong Sơn người, thật đúng là được hoan nghênh nha. Tình huống này không chỉ có đem La Vân chọc giận, liền luôn luôn tính tình tốt Hạ Nguyệt cũng khí quá sức. Những người này nghĩ hết biện pháp muốn hướng ta Cửu Phong Sơn trong phái nhãn tuyến. Trước đó bị chúng ta thu thập một nhóm, thế mà không biết thu liễm, còn làm trầm trọng thêm đối với chúng ta đệ tử ra tay độc ác. La Vân, chúng ta đến cho những người này một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn mới được. Không thì, bọn họ lại còn coi ta Cửu Phong Sơn dễ khi dễ. Cái gì yêu ma quỷ quái, cũng dám hướng chúng ta nhe răng nhếch miệng. Ta cũng là nghĩ như vậy. La Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu mèo đen ra tay, quét hình những tù binh này ký ức, lấy cha ra lai lịch của bọn hắn, cùng bọn họ đồng bọn tình báo. Rất nhanh, mèo đen đem quét hình đến ký ức giao cho La Vân. Những tù binh này ký ức mặc dù không có lọt vào phá hư, nhưng bọn hắn tại từng người trong tổ chức địa vị cũng không tính là cao, nếu không cũng sẽ không bị phái tới chấp hành nhiệm vụ này. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có manh mối, La Vân liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được. hắn lập tức mở ra ma cha truyền thừa trong xem bói thần thông. Rất nhanh liền đem những này tù binh phía sau tổ chức tình báo tương quan cho xem bói ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.